Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn đến bất ngờ. Trong chớp mắt, lời kháng nghị chưa kịp thốt ra của Tiền Đa Đa đã bị chặn lại. Giữa nhịp tim đập loạn xạ, cô cảm nhận được đôi môi mỏng ẩm của người đàn ông bắt đầu nghiền ép lên môi cô. Lẽ thường giữa đôi nam nữ, anh và cô đều là những người mới, đáng lẽ phải vụng về và ngượng ngùng như nhau. Nhưng người đàn ông này dường như có năng khiếu bẩm sinh trong chuyện tình ái. Tự mình thông thạo, đôi môi Lục Tề Minh vừa chạm xuống đã nuốt trọn hơi thở của cô. Mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng, đầu óc cô như bị đánh đổ mấy hũ hồ, choáng váng mơ màng, chỉ có thể mặc cho hơi thở vừa lạnh lẽo vừa nóng rực của anh xâm chiếm mọi giác quan. Nhưng không lâu sau, một xúc cảm ẩm ướt và mềm mại hơn ập đến, chạm vào khe hở giữa môi cô. Tiền Đa Đa ngơ ngác chớp mắt, đến khi cô nhận ra thứ ướt mềm kia là gì thì trong lòng đã hoảng loạn muốn trốn tránh. Nhưng lại phát hiện tứ chi và cằm mình đều bị người đàn ông khóa chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Sự thăm dò hời hợt trên môi chỉ kéo dài vài giây. Lưỡi người đàn ông như một lưỡi dao rắn, chuẩn xác và mạnh mẽ cạy mở hàm răng cô tiến vào. Dọc đường khai phá đất đai, trong nháy mắt chiếm lĩnh từng tấc lãnh thổ trong khoang miệng cô. Cảm giác xa lạ khiến tim Tiền Đa Đa run rẩy, cả người cô như bị điện giật, da thịt nóng bừng, anh hôn cô rất dữ dội, hoàn toàn không để ý đến việc cô là người mới. Hôn đến mức đầu óc cô quay cuồng, tim loạn nhịp, đôi môi và lưỡi non nớt không thể chống đỡ sự đòi hỏi mãnh liệt này. Run rẩy muốn trốn chạy, Lục Tề Minh nhận ra ý đồ của Tiền Đa Đa nhưng không cho cô một cơ hội nào. Ngón tay và lòng bàn tay rộng lớn thon dài vừa kiên định vừa dịu dàng, quấn quanh cổ và má cô như dây leo, lưỡi anh bá đạo cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé đang trốn tránh của cô. Kéo lại, em mờ, út mật, cô như trái ngọt mùa thu căng mọng nước, cắn một miếng là có thể nếm được vị ngọt thấm vào tận xương tủy. Tiền Đa Đa khẽ er, ên dỉ như một con thú nhỏ. Ngắn ngủi và nghẹn ngào như thể không chịu nổi, cũng như thể không thể tự chủ. Trong mơ hồ, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ có chút kỳ lạ. Mùi vị trong miệng người đàn ông này rất thanh mát, không phải là mùi thuốc lá lười biếng thường được miêu tả trong tiểu thuyết, mà là một mùi hương nhạt, lạnh lẽo, thuần khiết, giống như một loại vải không có vị ngọt. Chưa đến hai giây lơ đãng, sự chú ý của Tiền Đa Đa đã bị cưỡng ép kéo trở lại Lục Tề Minh dùng răng sắc nhọn cắn cô một cái. Vị trí ở đầu lưỡi non mềm bị cắn đến tê dại. Lực rất nhẹ, mang theo một chút ý vị trừng phạt, lại có chút giống như trêu ghẹo. Không đoán được ý nghĩa cụ thể mà cái cắn này truyền đạt, hàng mi dày của Tiền Đa Đa khẽ lay động hai lần. Ngước mắt nhìn lên, đôi mắt mờ sương đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc và ngượng ngùng. Theo lẽ thường, hai người hôn nhau nên nhắm mắt lại, nhưng không rõ vì sao, trong suốt quá trình hôn, đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Tề Minh lại không rời khỏi cô một giây nào. Ánh mắt anh ẩn chứa sóng ngầm, tia, ẩn tia, ủi và mãnh liệt, như thể đang chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất, từng phản ứng si, nết lý nhỏ nhất của cô. Tiền Đa Đa vốn đã ngại ngùng, sự nhìn thẳng thắn này càng khiến cô thêm bối rối. Thậm chí đến dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh cũng bị rút cạn. Cô khẽ cứng đờ người, giây tiếp theo liền rụt rè nhắm mắt lại như đà điểu vùi đầu vào cát. Phía trên đỉnh đầu, Lục Tề Minh thu hết mọi hành động của cô gái vào đáy mắt. Hàng lông mày anh khẽ nhướn lên, sau đó môi và lưỡi anh rời đi, hàng mi anh rũ xuống, nhìn thẳng vào cô, người em nóng quá, anh khẽ nói bên tai cô, hơi thở trầm và hơi loạn phả vào vành tai nóng rực của cô. Đồng thời, ngón tay anh nhẹ nhàng vu ốt ve gò má màng của cô, lưu luyến qua lại, giống như sắp chín rồi. Đầu ngón tay người đàn ông thô ráp lướt qua mặt cô hơi ngứa. Tiền Đa Đa bị anh trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng, mắt mơ màng, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Bị ngón tay anh chạm vào, cô theo phản xạ vặn cổ muốn tránh, lắp bắp thốt ra một câu: anh bật điều hòa cao quá, hơi nóng. Nghe vậy Lục Tề Minh không nói gì, cánh tay phải chống bên má cô, thân trên cường tráng hơi chống lên một độ cao nhất định. Anh với tay lấy điều khiển điều hòa trên tủ đầu giường bấm hai cái. Tít tít, hai tiếng, con số hiển thị nhiệt độ trên màn hình từ 30, giảm xuống 28, điều chỉnh nhiệt độ xong. Anh lại tùy tay đặt điều khiển lên tủ rồi trở về bên cạnh cô. Bên kia, Tiền Đa Đa vốn đã ngồi dậy định xuống giường. Bóng đen khổng lồ phía trên đỉnh đầu lại một lần nữa bao trùm xuống. Động tác cô khựng lại, cả sống lưng cũng lập tức khẽ cứng đờ. Anh, cô hắng giọng, cố gắng giữ cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh thản nhiên. Thuốc bôi xong rồi, anh mau mặc quần áo vào đi. Anh không lạnh, Lục Tề Minh đáp. Tiền Đa Đa cắn môi, im lặng nửa giây rồi mặt đỏ bừng nhỏ giọng đáp trả anh. Chuyện này không liên quan lắm đến việc anh có thấy lạnh hay không. Chủ yếu là vì anh là con trai, em là con gái, sao lại có chuyện con trai không mặc áo cứ đi lung tung trước mặt con gái chứ? Vẻ mặt Lục Tề Minh bình tĩnh nói, giữa bạn trai và bạn gái, không có nhiều quy tắc như vậy. Tiền Đa đang nghẹn họng, nghĩ đi nghĩ lại không biết phản bác thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng nói thật, nhưng mà anh không mặc quần áo đi tới đi lui, em cảm thấy rất ngại. Hơi xấu hổ, không cần cảm thấy xấu hổ. Đôi mắt đen của Lục Tề Minh sâu thẳm nhìn cô. Sau này em sẽ nhìn anh mỗi ngày, rồi sẽ quen thôi. Mặt Tiền Đa Đa vốn đã nóng, nghe anh nói vậy, cả vành tai cũng nóng bừng như lửa đốt. Tiếp tục dây dưa với người này cũng vô ích. Cô quay đầu đi, tránh không nhìn anh, vừa đứng dậy xuống giường vừa cúi đầu tự nói. Anh bị thương rồi. Tự mình nghỉ ngơi cho tốt đi, tối ngủ nhớ nằm sấp, cố gắng đừng đụng vào vết thương. Em về trước đây. Nhưng vừa dứt lời, người vừa đứng lên thì cổ tay đã bị bàn tay đẹp đẽ của người đàn ông nắm chặt. Lòng bàn tay anh nóng rực, nhiệt độ khiến tim người ta đập thình thịch, tim Tiền Đa Đa run lên. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh quay đầu lại, cúi đầu nhìn anh. Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất của mình hỏi, anh còn có chuyện gì sao? Đa Đa, lát nữa về. Lục Tề Minh siết chặt năm ngón tay, như có như không xoa nhẹ mạch máu xanh nhạt dưới làn da trắng mịn của cô. Ở lại với anh một lát nữa. Người đàn ông ngồi trên mép giường, vai rộng eo hẹp thân hình cao lớn, cô dù đứng cũng không cao hơn anh bao nhiêu. Vì vậy, dù lúc này anh đang ngước nhìn cô từ dưới lên, cô vẫn cảm thấy một áp lực mạnh mẽ. Cổ tay Tiền Đa Đa bị Lục Tề Minh nắm chặt trong lòng bàn tay. Tiền Đa Đa không đi được, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ. Tối nay mình có việc gì không nhỉ? Video thì đã có sẵn, người trong nhóm sẽ cập nhật như thường lệ. Bên tổ hậu cần cũng vừa bận xong cuộc thi, có thời gian nghỉ ngơi cuối tuần. Việc duy nhất cô có thể làm khi về đến chỗ ở có lẽ là cùng Triệu Tĩnh Hy chơi vài ván game. Chơi game và ở bên bạn trai, hình như cái sau quan trọng hơn. Ngay lúc này, người bạn trai đang ngồi trên mép giường nhìn thẳng vào cô rồi lại lên tiếng. Anh khẽ nói, hỏi cô, được không em? Nghe vậy, Tiền Đa Đa âm thầm hít vào thở ra một hơi thật sâu. Quyết định, được thôi. Em ở lại với anh một lát nữa. Lời vừa dứt, căn phòng liền im lặng. Lục Tề Minh không đáp lời, Tiền Đa Đa cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể rũ mắt đứng im tại chỗ, mặc cho người đàn ông so an ấn cổ tay mình. Đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào cô. Sự im lặng khó chịu tiếp tục lan tỏa, như thứ virus bị chôn vùi hàng vạn năm dưới lớp băng, lặng lẽ xâm chiếm dây thần kinh con người. Một tay Tiền Đa Đa nằm trong lòng bàn tay Lục Tề Minh, tay còn lại hoàn toàn theo bản năng khẽ xoắn vạt áo mềm mại. Mấy ngày nay sau khi xác định quan hệ, cô vốn đã gần quen với việc ở riêng với anh. Kết quả là người đàn ông này mấy phút trước chẳng nói chẳng rằng kéo cô lại rồi hôn tới tấp. Hôn đến mức tóc tai quần áo cô rối bời, đầu óc và trái tim cũng rối tung cả lên. Sự rối loạn khiến cô lại trở nên luống cuống, dường như cứ chạm phải ánh mắt anh là da toàn thân cô lại nóng ran. Tay nóng bừng, tim đập loạn xạ, không kìm được mà muốn trốn chạy. Đang miên man suy nghĩ lung tung thì cô cảm thấy bàn tay to lớn ban nãy còn mân mê xương cổ tay cô bỗng trượt xuống vài phân. Nắm lấy lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, Tiền Đa Đa khẽ giật mình, ánh mắt vô thức nhìn xuống. Trước đây cô chưa từng phát hiện ra tay mình lại nhỏ nhắn đến vậy. Nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn rắn chắc của Lục Tề Minh lại dễ dàng bị bao trọn. Sự đối lập rõ ràng, phóng đại như tay người lớn và tay trẻ con. Không chỉ Tiền Đa Đa nhận ra sự khác biệt kỳ lạ về kích thước bàn tay của hai người, Lục Tề Minh cũng chú ý, bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh có hình dáng tinh xảo. Năm ngón tay trắng nõn thon dài, xương dưới lớp da thịt dường như không có độ cứng, mềm mại vô cùng so với bàn tay to lớn của anh. Bàn tay nhỏ xíu kia giống như bàn tay của một con búp bê hơn. Anh rũ mắt, vẻ mặt trầm tĩnh, khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười nhạt. Anh cảm thấy tay cô vừa đẹp vừa đáng yêu. Anh nâng niu ngắm nghía một lát, rồi dùng ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay mềm mại của cô, lại nhẹ nhàng vuốt qua từng đốt ngón tay út không nỡ rời. Tiền Đa Đa vốn chưa nhận ra điều gì khác thường, cô ngơ ngác đứng yên để anh ngắm nhìn, cho đến khi ngón tay cái của người đàn ông này lần thứ sáu lướt qua lòng bàn tay mềm mại của cô, khiến da đầu cô tê dại. Lúc này mặt cô mới hơi nóng lên, rồi muộn màng nhận ra anh đang coi tay cô như đồ chơi mà nghịch. Anh đừng, mặt cô ửng hồng, cố gắng rụt tay lại. Lục Tề Minh nhìn thấu ý định của cô gái, anh dùng thêm một chút lực ở các đốt ngón tay, không cho cô trốn tránh. Năm ngón tay anh luồn qua bốn khe hở nhỏ giữa các ngón tay cô rồi đan chặt 10 ngón tay với cô. Đừng gì, Lục Tề Minh ngước mắt lên, ánh mắt đen như mực khóa chặt cô. Đừng cứ sờ lòng bàn tay em. Hơi thở Tiền Đa Đa dồn dập hơn, cô khẽ nói, ngứa lắm. Lục Tề Minh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, hờ hững khẽ lắc nhẹ hai cái. Anh thật sự thích đến mức không chịu được, liền đưa lên môi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ngón áp út của cô. Môi anh mềm và lạnh nhưng chiếc cằm góc cạnh lại có rất ít dâu. Da cô non mềm, bị đâm vào không thoải mái, bị anh hôn hai cái cô lại phản đối, mặt đỏ bừng nói, cũng đừng hôn mu bàn tay em. Nghe vậy, Lục Tề Minh im lặng khoảng 3 giây, sau đó anh cũng không nghịch tay cô nữa mà vòng tay ôm lấy eo thon của cô, kéo thẳng vào lòng. Tiền Đa Đa mất thăng bằng vì bị kéo mạnh, khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi đối diện anh trên đùi anh. Cô thoáng hoảng hốt muốn đứng dậy thì cánh tay đang ôm eo cô lại mạnh mẽ giữ chặt, khiến cô không thể thoát ra. Anh buông tay, hai má và tai Tiền Đa Đa nóng ran như bị bỏng. Cô vô cùng ngượng ngùng, anh ôm chặt như vậy, anh không thấy nặng sao? Không nặng, Lục Tề Minh siết chặt vòng tay, ôm cô càng chặt hơn. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của cô. Em rất nhẹ, tay anh ôm ngang lưng cô vừa ấn vừa kéo. Cô lập tức bị lực đạo dịu dàng này ép đến mức cong cả lưng. Toàn bộ đường cong cơ thể cô đều dính sát vào anh không một kẽ hở. Cả người Tiền Đa Đa như sắp bốc cháy. Trước ngày hôm nay, cô chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật vượt qua giới hạn nào với người khác giới. Trong quá trình yêu đương mà Tiền Đa Đa tưởng tượng, mối quan hệ giữa cô và bạn trai tương lai sẽ như nước chảy đá mòn. Từng bước tiến tới, đầu tiên là nắm tay, sau đó là ôm, cả hai trải qua một thời gian làm quen, tình cảm sâu đậm hơn rồi mới đến hôn, thậm chí là những tiếp xúc cơ thể thân mật hơn. Cô vốn tưởng rằng Lục Tề Minh đoan chính và ngay thẳng là người cùng loại với cô. Mối quan hệ của họ cũng sẽ như cô dự đoán, từng chút một thăm dò, từng bước một tiến tới, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi, người đàn ông này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cô về anh. Anh không chỉ một bước hoàn thành quá trình mà cô dự định ít nhất phải mất nửa tháng ôm cô, hôn cô, mà còn không hề biết thỏa mãn, muốn đòi hỏi nhiều hơn từ cô. Mớ suy nghĩ rối tung như một cuộn chỉ, mùi tuyết tùng nồng nàn hòa lẫn với hormone nam tính mạnh mẽ trên người Lục Tề Minh khiến đầu óc Tiền Đa Đa choáng váng. Tim cô đập mạnh như trống, mỗi nhịp đều vang lên bên màng nhĩ, gần như khiến cô mất khả năng suy nghĩ. Đa Đa, anh đột nhiên khẽ gọi hai tiếng, giọng anh khàn khàn, ngữ điệu thân mật, không giống như gọi tên thân mật của cô, mà giống như đang nhẹ nhàng nghiền nát cái tên đó giữa môi và răng. Đa Đa, cơ thể Tiền Đa Đa hơi cứng lại, cô cúi đầu khẽ đáp. Dạ, luôn tò mò, Lục Tề Minh nhẹ nhàng vu, ốt phe một sợi tóc mai bên tai cô, rồi như có như không mân mê vành tay nhỏ nhắn ửng hồng dưới sợi tóc. Tên em là ai đặt? Ông nội em. Tiền Đa Đa cố gắng kiểm soát nhịp thở, nhờ đó giữ cho giọng nói không run. Ông nội trích dẫn một điển Cố Hàn Tín Điểm Binh. Đa Đa ích kỷ. Nói đến đây, cô dừng lại nửa giây rồi ngước mắt lên, ánh mắt thăm dò nhìn anh. Anh cảm thấy cái tên này không hay sao? Hay, ánh mắt Lục Tề Minh trầm tĩnh và dịu dàng, cũng rất đặc biệt. Vậy sao? Tiền Đa Đa chớp mắt rồi nói tiếp. Thật ra em cũng thấy tên mình rất hay. Nhưng hồi còn đi học, cái tên này bị mọi người trêu chọc không ít. Ánh mắt Lục Tề Minh lướt qua ngũ quan xinh đẹp của cô, dừng lại ở vành tay đỏ ửng gần như trong suốt bên má cô. Anh hỏi, trêu chọc gì? Thật ra, có lẽ đó cũng là lời thật lòng của họ. Cô cong môi cười, nụ cười thoáng chút ngượng ngùng. Trẻ con không biết giấu giếm chuyện trong lòng, nghĩ gì nói nấy. Họ bảo bố mẹ em chắc chắn là những kẻ hám tiền, chỉ biết có tiền nên mới đặt cho em cái tên Tiền Đa Đa. Lục Tề Minh nhìn cô, im lặng một lát rồi bất ngờ lên tiếng hỏi. Em có thích anh gọi em là Đa Đa không? Câu hỏi này khiến Tiền Đa Đa ngẩn người. Cô trả lời một cách ngây ngô. Em không hiểu ý anh lắm. Đây chẳng phải là tên của em sao? Tên anh là Lục Tề Minh. Giọng đối phương nhàn nhạt. Em gọi anh là Bảo Bối. Tiền Đa Đa bị nghẹn lời, vẫn cảm thấy khó hiểu. Cô ấp úng nói. Tên Đa Đa em đã nghe hai mươi mấy năm rồi. Đương nhiên là thích. Em có thích anh gọi em là Đa Đa không? Lục Tề Minh nhìn cô, lặp lại một lần, trọng điểm của câu hỏi này không nằm ở hai chữ Đa Đa, mà ở anh. Tiền Đa Đa tròn mắt, mất hai giây để phản ứng rồi mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Gọi Đa Đa cứ thấy không đủ thân mật, ai ai cũng có thể gọi em như vậy. Lục Tề Minh vừa nói vừa dùng tay nâng cằm cô lên, nâng cả khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng của cô lên cao. Trán anh chạm xuống, thân mật dựa vào trán cô. Giọng anh hơi khàn, anh cũng gọi em là Bảo Bối. Em thấy thế nào? Em thấy, hàng mi Tiền Đa Đa run rẩy mấy lần. Khẽ đáp anh, cũng được à? Ừ. Lục Tề Minh khẽ khép mắt, lười biếng đáp một tiếng. Sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc, anh không nói gì nữa. Không biết là đang suy nghĩ gì hay chỉ đơn thuần ôm cô nhắm mắt dưỡng thần. Tiền Đa Đa thì cứng đờ người ngồi trong lòng anh, tay chân không biết để vào đâu. Tư thế này khiến hai chân cô bị eo thon gọn rắn chắc của anh tách ra hai bên. cả người cô như một con gấu túi, bị anh nửa ôm nửa đỡ treo trên người. Giam cầm trong không gian chỉ có anh, vai và cổ quấn quýt, hơi thở hòa quyện, mặt cô rất nóng, lòng bàn tay cũng rất nóng, cả người đều nóng ran khó chịu, thậm chí còn mơ hồ sinh ra một ảo giác, dường như mình bị nhốt vào một cái lò nướng khổng lồ, đang phải chịu sự thiêu đốt của nhiệt độ 200 độ. Trong lúc suy nghĩ miên man, cô nghe thấy giọng Lục Tề Minh vang lên. Khàn khàn trầm thấp, gợi cảm đến đáng sợ. Bảo bối, anh khẽ gọi cô, sống mũi cao thẳng cọ vào chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Giọng điệu mang theo chút dụ dỗ khó nhận ra. Có thể hôn thêm một lần nữa không? Đầu óc Tiền Đa Đa rối bời. Chữ thì nghe rõ nhưng khi từ ống tai truyền vào não thì lại hoàn toàn không thể giải mã. Cô mơ mơ màng màng gật đầu. Anh mỉm cười, môi anh chạm xuống môi cô, nhẹ nhàng cắn lấy. Tối hôm đó, Tiền Đa Đa ở lại phòng 408 đến gần 10 giờ mới mở cửa. Thừa lúc không có ai lén lút đỏ mặt trốn về phòng bên cạnh. Người đàn ông vừa phá giới giống như con sói vừa được ăn thịt. Đã nếm được mùi vị ngon ngọt thì dù nói gì cũng không chịu thả cô đi. Tiền Đa Đa vốn đã tuyệt vọng. Vừa xấu hổ vừa tức giận, may mà vào khoảng 9 giờ 45 phút, một cuộc điện thoại gọi đến máy quân sự của Lục Tề Minh đã giải cứu cô khỏi vòng vây. Nghe thấy tiếng chuông reo, đê, ụp vọ, ân ngong đáy mắt người đàn ông trong nháy mắt rút đi. Biến mất hoàn toàn, anh bắt máy, cuộc đối thoại giữa hai người rất ngắn gọn, chỉ vài câu rồi cúp máy. Lục Tề Minh đứng dậy. Lấy bộ đồ huấn luyện từ trong tủ quần áo ra, nhanh chóng mặc vào người rồi xỏ giày quân đội chuẩn bị ra ngoài. Lúc đó, Tiền Đa Đa đang nằm trên chiếc giường đơn tiêu chuẩn của quân đội. Hơi thở vẫn còn rối loạn, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo hẳn. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng để lại một câu. Anh có chút việc gấp, em đi tắm rồi ngủ sớm đi. Rồi mở cửa rời đi. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, chỉ để lại một chút không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, lơ lửng trong không trung. Tiền Đa Đa nhìn trần nhà ngẩn người một lúc, đợi đến khi hơi thở và nhịp tim hoàn toàn bình ổn mới xuống giường tắt điều hòa, tắt đèn rồi trở về phòng mình. Ngoài cửa sổ vọng lại vài tiếng chó quân đội sủa. Cô bị tiếng động thu hút, vô thức ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách một tấm kính cửa sổ và những hàng cây xanh cao lớn, không nhìn thấy cảnh quan gì khác, chỉ có thể thoáng thấy một chút cảnh đêm tiêu điều và lạnh lẽo. Cùng với ánh đèn pha rà soát xuyên thủng bóng tối, không lâu sau, tiếng động cơ xe quân sự từ xa vọng lại rồi lại đi xa. Tiếng bánh xe nghiền trên đường trong đêm khuya đặc biệt rõ ràng. Tiền Đa Đa đứng bên cửa sổ một lúc, khẽ nhíu mày, đã muộn như vậy rồi mà Lục Tề Minh còn phải ra ngoài. Đi đâu, làm gì, thôi vậy, đều là những câu hỏi không tìm được đáp án. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Tiền Đa Đa khẽ thở dài trong lòng. Hai tay kéo mạnh hai bên rèm cửa. Xoạt, một tiếng, kéo kín lại. Có một người bạn trai là quân nhân thì sẽ có trải nghiệm như thế nào? Một giây trước còn đè bạn trên giường hôn say đắm, một giây sau đã phải mặc quân phục lên đường chỉ vì một cuộc gọi. Đúng như hình tượng hiệp khách trong tiểu thuyết võ hiệp, đến như gió đi như mây, đầu rồng không thấy đuôi. Suy nghĩ lan man một lúc, cô vỗ nhẹ vào má lấy lại tinh thần, lấy quần áo sạch đi tắm. Hơi nóng bốc lên, tiếng nước chảy rào rào. Vài phút sau, Tiền Đa Đa vặn vòi nước tắt, lấy khăn tắm quấn quanh ngực rồi đến trước gương trang điểm ở bồn rửa tay để chăm sóc da. Vừa cầm lọ kem mắt lên ngước đầu thì cô đã bị chính mình trong gương làm cho giật mình. Cô gái trong gương có ngũ quan tinh xảo, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, dù để mặt mộc vẫn có một vẻ quyến rũ tự nhiên. Quan trọng nhất là đôi môi nhỏ nhắn của cô sưng đỏ. khiến người ta liên tưởng đến đôi môi xúc xích của Âu Dương Phong sau khi trúng độc trong phim. Đông tà tây độc, Tiền Đa Đa trợn mắt, bị đôi môi sưng vều quá mức của mình làm cho bật cười. Bạn trai cô quen là chó sao? Đây đâu phải là hôn. Rõ ràng là coi môi cô như khúc xương thịt, vừa cắn vừa em út vừa gặm, nhìn kỹ người trong gương mấy giây. Tiền Đa Đa phồng má, do dự một lát rồi cuối cùng vẫn cầm điện thoại trên kệ đồ lên mở WeChat. Đồng chí giải phóng quân, công việc bận rộn, nhiệm vụ nặng nề, quả thật cũng rất vất vả. Trách thẳng anh làm sưng môi mình thì hình như không thích hợp. Tiền Đa Đa suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi quyết định vẫn nên đại diện cho đông đảo quần chúng nhân dân bày tỏ sự quan tâm đối với các chiến sĩ giải phóng quân trước. Tiền Đa Đa, tối nay hình như lại lạnh hơn rồi. Bên ngoài gió thổi suốt, anh mặc đủ ấm không? Lúc này Lục Tề Minh Trác vẫn còn trên xe. Không lâu sau, tin nhắn trả lời của anh hiện ra. Ừ Tiền Đa Đa, buổi tối các anh làm việc ở ngoài trời hay trong nhà? Lục Tề Minh, trong nhà Tiền Đa Đa. Vậy thì tốt rồi, Tiền Đa Đa, là nhiệm vụ khẩn cấp sao? Vậy ngày mai có phải là không đi công viên đất ngập nước nữa không? Lục Tề Minh, chỉ là xử lý một chút sự cố kỹ thuật. Tối nay sẽ về, Tiền Đa Đa. Ồ ồ, Tiền Đa Đa nghĩ nghĩ rồi lại hỏi. Vậy ngày mai chúng ta vẫn 9 giờ sáng xuất phát nhé. Tiền Đa Đa, xin lỗi, chủ yếu là muốn xác nhận trước với anh một chút. Để em sắp xếp thời gian sáng mai. Em phải trang điểm, hơi phiền phức. Bên kia Lục Tề Minh khoảng mười mấy giây sau mới trả lời cô. Chiều mai đi nhà ông em, cần mua quà trước, công viên có thể đổi hôm khác đi. Tiền Đa Đa nhìn dòng chữ này chớp mắt. Cô về nhà ông còn cần mua quà sao? Ông vừa xuất viện, đúng là nên mua cho ông chút đồ bổ dưỡng. Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa không khỏi cong khóe miệng. Trả lời, anh suy nghĩ chu đáo quá Lục Tề Minh. Nghỉ sớm đi Lục Tề Minh, tối nay anh về chắc muộn. Sáng mai anh tìm em sau. Tiền Đa Đa nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, không quên mục đích chất vấn của mình. Dừng lại nửa giây rồi bắt đầu gõ chữ liên tục. Chiếc xe Việt Dã quân dụng lao nhanh trong đêm tối. Khu vực ghế sau, Lục Tề Minh một mình ngồi bên phải, vẻ mặt bình tĩnh, hàng mi khẽ rũ, vẫn đang đợi tin nhắn trả lời từ cái avatar hoạt hình kia. Đột nhiên, tin nhắn mới hiện ra. Tiền Đa Đa, cái đó, bảo bối, nói trước em cũng không phải là trách anh đâu. Em chỉ là cảm thấy lần sau hai chúng ta hôn nhau có thể nhẹ nhàng thanh tao một chút được không? Miệng em bây giờ sưng như bị ong đốt rồi. Lục Tề Minh đọc xong đoạn tin nhắn, khẽ nhướng mày, vừa định trả lời thì lại có một tin nhắn khác hiện ra. Đó là một bức ảnh chụp vội. Lục Tề Minh tùy tay nhấp vào xem. Bối cảnh của bức ảnh là phòng tắm của khu ký túc xá. Trên bức tường gạch men trắng phía sau còn đọng những giọt nước, rõ ràng vừa bị hơi nóng xông qua. Chính giữa khung hình là một cô gái. Một cô gái chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu xanh nhạt bằng cotton. Cô ấy có lẽ muốn trưng bày bằng chứng tội ác mà anh để lại. Chỉ chụp nửa khuôn mặt, đôi môi căng mọng ửng đỏ, xuống dưới là chiếc cằm nhọn xinh xắn, chiếc cổ trắng ngần thon dài và đường xương quai xanh tuyệt đẹp. Mái tóc dài ướt sũng xóa trên bờ vai trắng ngần, vài giọt nước men theo làn da nơi ngực trượt xuống, vừa vặn biến mất vào khe ưng, ực trắng sữa ẩn hiện. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ bắp toàn thân Lục Tề Minh căng cứng. Anh cảm nhận rõ ràng một dòng nhiệt nóng rực men theo xương cụt lan khắp cơ thể. Cổ họng anh khô nóng, đôi môi mỏng mím chặt. Anh tùy tay kéo nhẹ cổ áo quân phục. Không trả lời, Lục Tề Minh tự mình tắt màn hình điện thoại. Anh hít sâu hai hơi liên tiếp. Vô ích, đê, ụp vọ, ân cứ sôi sụp không nguôi. Quần cũng chật trội khó chịu. Sắc mặt anh tối đi. đành đọc lại tài liệu đã thuộc lòng để phân tán suy nghĩ. Cô ấy cố ý sao? Nghĩ đến đây, vị trung tá trẻ tuổi nhắm mắt lại, day day thái dương, dù có cố ý hay không thì anh đều nghiêm túc cho rằng cô bé xinh đẹp kia cần phải được dạy dỗ cẩn thận. Cách chương